Chương 1644, Tiểu Kim Cương Chi Lực, Tiến Hóa. Đột nhiên, có ba đạo khí lưu, đồng thời hướng về Trần Phong tới lui, Trần Phong miệng góc lộ ra một tia cười lạnh, các ngươi những xuất sinh này lại còn sẽ ra nở dê quân pháp sách lược cái kia bị tập kích ba khu tiết điểm phía trên, kim sắc quang mang đồng thời lấp lóe, ba ba ba, ba tiếng bạo hưởng, ba đạo khí lưu lần nữa bị đánh nát những cái kia khí lưu tựa hồ phát hiện không có cái gì hiệu quả. Trần Phong tựa hồ tại linh hồn tầng diện nghe được bọn hắn phát ra một tiếng thê lương rên rỉ, sau đó, veo một dưới, những khí lưu này đồng thời hướng về sau co vào, không có tiếp tục công kích Trần Phong. Khí lưu, đều biến mất. Trần Phong miệng góc lộ ra ý cười, ta đã ở chỗ này dòng dã ba ngày thời gian, lấy khí lưu đến rèn luyện tiểu kim cương chi lực, hiện tại, ta tiểu kim cương chi lực, đã vận dụng thuần thục vô cùng. Đồng nhiên, Trần Phong thể nội tiểu kim cương chi lực, như là nộ hải kinh đảo, nổi lên sóng lớn vô biên. Ở trong cơ thể hắn võ đạo thiên hà bên trong, tiểu kim cương chi lực điên cuồng trào lên, sau đó bốc hơi mà lên, hóa thành vô số kim sắc khí vụ. Cái này kim sắc khí vụ, bắt đầu chậm chạp bốc hơi, cuối cùng, tràn ngập tại Trần Phong trong đan điền, đem cái này đan điền bao phủ tầng một nhàn nhạt kim sắc. Trần Phong trong lòng, tiểu kim cương quyết ảo diệu, chậm chậm lưu động. Tiểu kim cương quyết trung cực áo nghĩa, tại Trần Phong trước mặt, triệt để triển khai, không còn chút nào nữa bí mật. Đồng nhiên, Trần Phong thể nội, tiểu kim cương chi lực hóa thành khí vụ, lấy một loại huyền ảo lộ tuyến đang không ngừng du tẩu chuyển động, vẽ ra trên không trung một nói nói hùng vĩ đường vòng cung, phảng phất lộ ra tuyên cổ tồn tại huyền ảo chí lý. Một vòng lại một vòng, một cái luân hồi lại một cái luân hồi. Trần Phong hoàn toàn đắm chìm trong cái này huyền ảo lĩnh ngộ bên trong, nhắm mắt trầm tư. Miệng góc mỉm cười, giống như niêm hoa nụ cười, khuynh quốc khuynh thành. Lúc này, hắn đến tâm linh một mảnh trong suốt biến ảo khôn lường. Không biết nói qua bao lâu, Trần Phong chợt nghe, trong đan điền tựa hồ vang lên một cái cực kỳ hùng vị âm thanh, phảng phất là một loại nào đó hết sức thần kỳ lục tự chân ngôn. Lập tức, Trần Phong bị bừng tỉnh. Nhưng là, khi hắn muốn phải cẩn thận lĩnh ngộ thời điểm, thanh âm này cũng đã không thấy. Lúc này, Trần Phong giật mình phát hiện, bên ngoài đã từ ánh bình minh vừa ló dạng, biến thành mặt trời chiều ngã về tây. Nguyên lai bất chi bất giác, hắn lại nhưng đã ở chỗ này trọn vẹn một ngày lúc này, trong đan điền kim sắc khí vụ, đã là hóa thành vô số kim sắc giọt nước, hướng về Trần Phong võ đạo thiên hà bên trong rơi xuống. Trong đan điền, phảng phất hạ một trận thịnh đại vũ. Rốt cục, vũ lạc thiên tình. Võ đạo thiên hà bên trong, tiểu kim cương chi lực tràn đầy, lúc này tiểu kim cương chi lực, so trước đó, càng thêm trong suốt sáng long lanh, mà lại hiện ra một cỗ nhàn nhạt xích hồng chi sắc. Thuần chính nhất vàng, không phải hoàng kim, mà là xích kim kim đến cực hạn, thì màu sắc vì xích sắc lúc này, tiểu kim cương chi lực tổng lượng không có biến hóa, nhưng là, tinh khiết trình độ lại cao một mảng lớn. Đồng dạng lượng tiểu kim cương chi lực, so trước đó, uy lực cũng phải cao hơn một mảng lớn ta tiểu kim cương chi lực, tiến hóa Trần Phong trên mặt lộ ra ý cười. Trần Phong mặt hướng cái này lại hồ, nhìn lấy cái này cao rộng thiên địa, một mảnh ảm đạm, trong lòng dâng lên một trận cực lớn thê lương chi ý bỗng nhiên, vừa mới yên tĩnh lại tiểu kim cương chi lực toàn lực phát động, điên cuồng lần nữa trào lên mà ra, hai tay cầm cái kia đổ lòng đào phía trên, cũng là quang mang không ngừng nhấp nô. Liền giống như một đầu kim quang xiển xích, ở tại bên trên không ngừng lan tràn. Trong một chớp mắt, toàn bộ đổ lòng đào đều là bị một cỗ nồng đậm thuần chủng thật lớn kim sắc quang mang cho bao vây. Sau đó Trần Phong trong tay đổ lòng đào chém ra. Vang một tiếng, chạm tại cái này trên bờ cát, trực tiếp đem cái này hơn ngàn mét lớn lên một đoạn hoàn toàn do bạch thạch xây dựng bãi cát, ầm vang chém vỡ. Cái này bạch thạch bãi cát toàn bộ liền sụp đổ, rơi đập đến trong hồ nước, dẫn tới hồ nước một cơn chấn động. Đao thứ hai, lại không phải chạm, mà là biến thành đâm. Trần Phong một đao kia đâm ra, đâm thẳng hồ nước. Tại trong hồ nước trực tiếp tạo thành một cái đường kính vượt qua 10 mét, mãi cho đến tả mì dưới đáy tĩnh mịch lô lớn. Đến tả mì dưới đáy về sau, còn không ngừng nghỉ, lại tại đáy hồ đâm ra đến một cái vài trăm mét sâu hang lớn. Lần này, Trần Phong châm đúng, chính là một cái điểm. Đao thứ ba, chém xuống tại cái này trong hồ nước, vang một tiếng tiếng vang, hồ nước trực tiếp bị chạm từ đó vỡ ra một đầu sâu tả mì mấy chục mét, rộng 10 mét. Chiều dài hơn ngàn mét cái khe to lớn. Hồ này nước sâu thúy, chừng sâu hơn trăm thước, bị Trần Phong nhất đao chạm đến phần đáy, hai bên đồng loạt đứng lên hai đạo thủy tường, trung gian thật giống như xuất hiện một đầu thông đạo. Nhưng là, Đồ Long đao uy lực không chỉ như thế. Chẳng những một mực chém tới đáy hồ, càng đem đáy hồ cho chém ra đến một đầu cực sâu cực lớn lên khe rãnh một đao kia, Trần Phong châm đúng thì là một đầu dây. Đệ tứ đao, Trần Phong cái này chém ra một đao, lực lượng lại không phải cực kỳ ngưng thực, mà là có chút phân tán, trực tiếp đánh ra đến phương viên ngàn mét hồ trên nước. Thế là, phương viên ngàn mét hồ nước, đều là chấn động kịch liệt một hồi, toàn bộ hướng đập xuống rơi xuống đến mấy mét. Lại là bỗng nhiên bước lên mà ra. Phanh phanh phanh phanh, trong hồ nước liên tiếp nổ vang mười mấy nói mấy trăm mét cao cột nước phun trào, thủy bốc lên, liền phảng phất nơi này lập tức nhiều mười mấy cái cự đại suối phun. Một đao kia, Trần Phong đối phó thì là một mặt thoáng qua ở giữa, Trần Phong đã liên tiếp chém ra tám đao, khi cái này tám đao chém ra về sau, toàn bộ hồ nước đều là bị hắn chấn điên cuồng phun trào. Cao mấy chục mét cự lãng không ngừng mà đánh ra lấy bờ hồ, đem một mảnh sơn nhai cho trực tiếp đập nát, chỉ sợ mảnh này hồ nước từ khi tồn tại đến nay, liền chưa từng có người ở bên trong nhấc lên qua như thế kinh đảo. Trần Phong thu đao mà lợp, rơi vào bên hồ trên vách đá, nhẹ nhàng phun ra một thanh trọc khí. Trên mặt hắn hơi có một tia ửng hồng, hô hấp hơi có vẻ gấp rút. Hiển nhiên, cái này tám đao cũng là đã đem Trần Phong lực lượng hao hết. Trần Phong nhẹ nhàng thở dài miệng khí, trầm âm thanh nói ra, hiện tại, ta đột phá vào võ quân cảnh bắt trọng đỉnh phong về sau, vận dụng tiểu kim cương chi lực, mỗi đao chém ra đều là nhất tinh vũ vương đỉnh phong thực lực. Cái này tám đao uy lực, so trước đó mỗi một đao đều tăng lên gấp 3 tả hữu, uy lực trở nên phi thường cường hoành hiện tại, ta nếu là lại đụng đến điền thừa, liền xem như không tại vũ hồn trạng thái chi bên dưới vận dụng tiểu kim cương chi lực, vẹn vẹn là dựa vào lấy vũ hồn phụ thể hoặc là tiểu kim cương chi lực đơn độc sử dụng, cũng có thể cùng điển thừa ác chiến hồi lâu coi như không giết được hắn, nhưng sau cùng bất phân thắng bại vẫn là không thành vấn đề. Trần Phong thở hổn hển miệng khí. Trở lại bên hồ một cái bí ẩn động huyệt, to á thiền ở nghỉ ngơi, khôi phục thực lực. Hắn đem đại lượng nguyên thạch lấy ra dùng cửu âm cửu dương thần công hấp thu, thực lực cấp tốc khôi phục. Một ngày sau đó, Trần Phong xuất hiện tại giống nhau vị trí. Chỉ bất quá lần này, trên người hắn phun trào lại không phải tiểu kim cương chi lực, tại sau lưng của hắn, cự đại vũ hồn đống nhiên xuất hiện, sau đó phút chốc một dưới, lại là đụng vào Trần Phong thể nội. Thế là, Trần Phong trên thân khí thế đột nhiên kéo lên, một mực nhảy lên tới nhất tinh vũ vương vương điên phong vừa rồi ngừng dưới.